Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn, tập số 242. Trước khi vào tập truyện thì có nhắn gửi riêng cho anh em trong group, đó là mình có tạo một cái vote ở trên nhóm của chúng ta về việc là mở group tháng sau, thì rất mong anh em hãy vào góp ý cho mình để chúng ta để Tiến Phong có thể mở cái group nó sớm hơn một chút. Và nếu mà đầu tháng sau bắt đầu mở thì mình lại ngồi check, thì anh em nhớ anh em phải đợi. Thì hãy giúp Phong góp ý một tí nhé để mở cái group đó. Đó là nhắn riêng anh em trong group. Còn khi mà tập này phát trên YouTube thì anh em YouTube mà bỏ qua. Ok, và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo tập số 242. Trời trong biển xanh. Phía xa xa có một hòn đảo xuất hiện ở phía chân trời. Có một đàn phi cầm cỡ lớn dần dần xa xuống nơi đó. Đám người này chính là tu sĩ các quốc gia rời khỏi Thiên Đô Phong đuổi giết đám người của Tứ Hải. Những người này đều là các tu sĩ của 7 quốc gia. Trừ tu sĩ các nước Yến và nước Triệu ra thì đầy đủ hết. Nhóm người này đuổi từ đất liền ra tận hải vực biển Đông. Khi sắp đuổi kịp thì đám yêu ma quỷ quái kia lại chui vào trong biển, từ đó mất dấu. Tu sĩ của 5 quốc gia kia lại không định dễ dàng bỏ qua như vậy, bắt đầu đại khai sát giới tại biển Đông, giết sạch dân chúng ở trên những hòn đảo nào đó khi họ bắt gặp. Khi thấy tu sĩ nào của hải ngoại đều giết hết, mục đích là muốn ép đám người của Tứ Hải ra. Hòn đảo phía trước chính là mục tiêu lần này của bọn họ. Oanh một tiếng, trên mặt biển đột ngột xuất hiện từng cột sóng bắn mạnh lên trời, bắn thẳng tới đám phi cầm đang bay về phía trên. Đám phi cầm sợ hãi, bay hỗn loạn. Cũng may người điều khiển chúng nó không có tầm thường, dùng pháp lực đập tan những cột sóng bắn tới. Một tiếng gầm rung trời từ phía dưới truyền tới. Sóng âm làm cho não người xuất hiện cảm giác hôn mê, màng nhĩ đau nhức. Tu sĩ có thể dùng pháp lực ngăn cản, thế nhưng phi cầm lại không chịu đựng được. Cho nên tu sĩ của 5 nước vội vàng thả phi cầm này bay lên trời cao. Còn mình thì rơi xuống dưới, dùng pháp lực lướt xuống, lượn vòng vòng lên trên không, rồi lướt xuống mặt biển. Khi bọn họ lượn vòng vòng trên không, thì có một con thú biển khổng lồ nổi lên trên mặt biển. Cơ thể nó khổng lồ giống như là một hòn đảo, cổ như là một ngọn núi dựng đứng, răng ne, răng nanh như là măng đá, miệng há ra như là một cái chậu máu. Đó chính là bá chủ trong biển, tên là phiên hải thú. Dòng nước chảy xuôi xuống theo đỉnh đầu của nó, mà trên đầu của nó lại là một đám người đang đứng. Đó chính là đám người Tứ Hải đang bị đuổi giết. Nơi đây tuy rằng là địa bàn của Đông Hải Đại Thánh, thế nhưng khi bị đuổi giết thì tách ra là một sự lựa chọn khôn ngoan. Hơn nữa còn bị 5 nước đuổi giết, cho nên đám người Tây Hải Yêu Vương, Nam Hải Pháp Vương và Bắc Hải Minh Chủ đều ở đây. Không chỉ có như vậy, trên mặt biển xuất hiện liên tục từng con thú biển khổng lồ, ở trên lưng chúng đều là người. Mấy ngàn yêu tu hải vực ở Đông Hải liên tục xuất hiện, cũng coi như là bị tu sĩ 5 nước ép ra ngoài. Điều này cũng bình thường, tu sĩ của 5 nước chạy tới Đông Hải giết người, nếu mà Đông Hải Đại Thánh không dám ra mặt ngăn cản thì người của Đông Hải ai còn tin phục Đông Hải Đại Thánh nữa chứ. Tu sĩ 5 nước không sợ một chút nào, liên tục hạ xuống mặt biển, đứng trên ngọn sóng, ngẩng đầu lên nhìn đám người ở phía lưng thú biển. Đừng khinh người quá đáng, đừng quên nơi này là nơi nào. Nơi này cũng không phải là nơi các người muốn làm gì thì cũng được. Đông Hải Đại Thánh tức giận mắng mỏ. Một đám yêu ma lại còn dám xưng là người hay sao? Thái Thúc Phi Hoa khinh bỉ nói. Định so số người với chúng ta sao? Người có tin không? Liên minh 7 quốc gia chúng ta tập hợp số lượng người lớn di cư lên trên biển, chiếm toàn bộ các hòn đảo của các người đang ở đây. Trưởng môn Huyền Binh Tông Bắc Huyền cười lạnh nói. Lão già, đừng có nói quá như vậy. Trên biển có vô số hòn đảo, làm sao có thể chiếm hết được chứ? Phải nói như này, nếu gặp đảo nhỏ thì phá hủy, tới cả đảo cỡ trung thì cũng cho nó chìm xuống đáy biển đi. Còn lại những hòn đảo cỡ lớn thì chiếm đóng, đuổi bọn này xuống biển, cho bọn chúng trở thành người cá thì cũng tốt. Đông Hải Đại Thánh gầm lên, nói khoác mà không biết ngượng, có giỏi thì thử đi. Giáo chủ Thiên Nữ Giáo Trì Thanh Lệ vung tay áo chỉ vào bọn người Phù Hoa, đừng nói nhảm, giao những người đã giết đệ tử Thiên Nữ Giáo chúng ta ra. 300 triệu kim tệ của Nghĩa Hữu Đạo coi như là tiền bồi thường, sau khi làm xong hết những chuyện này thì chúng ta sẽ bỏ qua hết mọi chuyện. Tây Hải Yêu Vương tức giận, thế nhưng ngay sau đó lại cười ha ha, một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào Thanh Trì Lệ rồi nói, tốt, ta đồng ý, giao cho ngươi. Vừa nói xong thì mọi người đều nhìn chằm chằm vào Y, không nghĩ tới cái tên này lại nhu nhược như vậy. Ai mà ngờ, Y lại nói tiếp, thế nhưng ta chỉ đồng ý giao cho một mình Thiên Nữ Giáo mà thôi. Ngươi hãy bảo những người khác lui lại đi, ngươi và tiền ta sẽ đưa cho Thiên Nữ Giáo của ngươi, ngươi có đồng ý hay không? Chỉ Thanh Lệ hơi bối rối, sau đó đáp trả, các người cũng không phải chỉ giết đệ tử Thiên Nữ Giáo chúng ta, mặc dù ta đồng ý, nhưng mà người khác cũng không có đồng ý. Thái Thúc Phi Hoa xen vào, đừng có bắt nạt phụ nữ, người có thể đưa chặt cho ta mà. Chỉ Thanh Lệ tức giận quay đầu nhìn chằm chằm với ông ta, lời vừa rồi là có ý gì chứ? Tây Hải Yêu Vương nói, ông đây chỉ thích phụ nữ, thích cho phụ nữ, chứ cái lão già ngu xuẩn như ngươi thì ông đây không có hứng. Thái Thúc Vi Hoa tức giận nói, đừng có mà nói nhảm, ta không có thời gian nói vớ vẩn với người, ta chỉ hỏi một câu nữa thôi, người giết người nước Tấn là ai? Tây Hải Yêu Vương vui vẻ chỉ chỉ những nhà khác, lão già, chả lẽ bọn chúng không kể cho ngươi sao? Lúc đầu ta còn bất ngờ rằng năm nước Yến, Hàn, Vệ, Tề, Tống liên thủ tiêu diệt tất cả người tham gia các nước của nước Tấn. Thế nhưng người cũng có thể liên thủ với bọn họ tới đánh chúng ta nữa. Hóa ra là người vẫn còn chưa biết cái gì. Chẳng những là Y, mà ngay cả mấy người Đông Hải Đại Thánh và lúc này mới ý thức được có chuyện hay sắp xảy ra rồi. Thái Thúc Vi Hoa quay đầu lại nhìn chằm chằm những nhà khác, nghiêm mặt hỏi, bọn chúng nói là thật sao? Trưởng môn của Bách Xuyên Cốc Âm Như Thuật nói, Thái Thúc Vi Hoa, ông đừng có nghe bọn chúng, năm nước chúng ta liên thủ đánh với nước Tấn là có thật, thế nhưng cũng kìa đuổi các người đi mà thôi, chứ không có tiêu diệt các người, việc này tất cả mọi người làm chứng. Tây Hải Yêu Vương cười to, năm nước liên thủ chỉ muốn đuổi nước Tấn đi sao? Ta cược rằng lão già ngu xuẩn kia sẽ tin vào chuyện vớ vẩn các người đó. Trưởng môn Thiên Hòa Giáo Vũ Văn Yên lạnh lùng nói, Thái Thúc Vị Hòa, tên kia đang châm ngòi ly gián chúng ta, ông nghĩ lại đi, chỉ bằng bọn chúng mà cũng có thể giành được quán quân sao? Có lẽ người của nước Tấn chính là bị bọn chúng tiêu diệt đấy. Tây Hải Yêu Vương nói, năm nước các người liên thủ mới có thể đuổi đi người của nước Tấn, người của Tứ Hải lúc đó làm sao có thể tiêu diệt người nước Tấn chứ? Thái Thúc Lão Nhì, ông tin được không? Mấy nước liên thủ lại tấn công nước Tấn, không phản bác được, bởi vì không thể nói rằng lúc đó liên thủ lại giết nước Tấn chỉ có 100 người được. Khi thấy không ai trả lời thì Tây Hải Yêu Vương lại trả lời bằng câu lúc trước, Vũ Văn Yên, ngươi lại nói vớ vẩn, chúng ta đều rõ ràng rằng người của Tứ Hải chúng ta thực sự là mai phục các ngươi, thế nhưng chưa bao giờ động tới người của nước Tấn hết. Vũ Văn Yên nói, buồn cười, nếu không cướp được của người nước Tấn thì linh trùng đầu tiên của các ngươi là từ đâu ra? Tây Hải Yêu Vương nói, chúng ta có được một cách quang minh chính đại, 2.000 người của Tứ Hải chúng ta dựa vào đó tự mình đào được phần lớn, còn phần nhỏ còn lại là cướp của 4 nhà các ngươi rồi giành được quán quân, có gì mà sai? Vũ Văn Yên nói, người của Tứ Hải các ngươi ngay từ đầu đã quấy rối khắp nơi, đã bao giờ đi đào linh trùng chứ? Nói tới chuyện này thì người Tứ Hải rất tức giận, Tây Hải Yêu Vương cũng cười lạnh, kẻ nào ngay từ đầu quấy rối thì kẻ đó biết, có vài người bởi vì mục đích riêng

đã quyết định thừa dịp Yến và Triệu đang chiến tranh, giải quyết toàn bộ vấn đề với nước Tống. Nói như thế nào thì biểu hiện bất thường của ba phái lớn nước Tống đều khiến cho bọn họ cảnh giác cao độ. Sau đó cũng không nói gì thêm, mấy người nước Hàn đều rời khỏi nơi này. Người hai nước Tống và Hàn bất ngờ rời khỏi, làm cho người của Tứ Hải rất kinh ngạc. Đuổi theo chúng ta lâu như vậy mà cứ thế rời khỏi sao? Mà mấy người nước Tấn, Vệ, Tề từ lúc này cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn rồi. Thế nhưng hai nhà trong năm nhà đi rồi, người của Tứ Hải cũng rất vui vẻ khi thấy chuyện này xảy ra. Nói tới nói lui, không có người nào thừa nhận đã giết người của nước Tấn kết hết. Thái Thúc Vì Hòa thế vậy thì đành nói rõ. Đưa 300 triệu kim tệ kia đây, việc này coi như bỏ qua. Ý của ông ta rất đơn giản, dù sao thì nói nhiều nữa cũng sẽ không kết quả gì, còn không bằng thực tế đầu tiên để lấy đi số tiền khổng lồ kia, còn thù thì về sau nói tiếp. Tây Hải Yêu Vương lấy ra ngân phiếu của thiên hạ Tề Trang, giơ lên cho mọi người quan sát rồi nói: các người còn lại ba nhà, ta cũng không biết là cho nhà nào là tốt. Thôi thì đã tới tình trạng này, Tứ Hải chúng ta cũng không muốn đắc tội người nào cả, cho nên mọi người cũng đừng có ai mong có được số tiền này. Đám người còn đang nghi ngờ, không biết y có ý gì, thì đã thấy y vò nát tấm ngân phiếu đó, rồi xé nát thành từng mảnh, thổi một hơi, bay lả tả khắp nơi. Tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người, cơ thể cứng đờ như là ở trong trời đông giá rét vậy. Số tiền đó chính là 300 triệu kim tệ đấy. Bắc Hải Minh Chủ gào lên: Người bị điên à? Đông Hải Đại Thánh, Nam Hải Pháp Vương cũng rất tức giận. Nếu không phải là hiện tại ta đang liên thủ với nhau thì hai người đã đập cái tên kia thành đầu heo rồi. Khuôn mặt của Thái Thúc Vì Hòa càng đen kịt lại, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù hai phe đều mắng nhau rất ác, thế nhưng chỉ dừng lại ở việc mắng nhau, nước Hàn và Tống đã đi, 300 triệu kim tệ cũng đã bị xé nát. Nếu đánh nhau thì cũng không có lợi ích gì cả. Sau khi mắng nhau một lát thì cũng dừng lại. Người của nước Tấn, Vệ, Tề đều đe dọa vài câu rồi lần lượt rời khỏi. Còn kế hoạch trả thù Thứ Hải là sao thì ai cũng không biết. Khi thấy đám người kia đi hết rồi thì Bắc Hải Minh Chủ và Nam Hải Pháp Vương lập tức đưa mắt nhìn về phía Tây Hải Yêu Vương. Sắc mặt của Nam Hải Pháp Vương xanh lét, tức giận hỏi: số tiền đó không phải là của một mình Tây Hải, tại sao người lại tự tiện hủy bỏ nó? Tây Hải Yêu Vương than thở nói: ta cũng không còn cách nào tốt hơn. Tình hình vừa rồi ngươi thấy đó, 300 triệu kim tệ kia chính là một mầm tai họa. Nếu không hủy diệt thì cả Tứ Hải đều không được bình yên. Ta làm như vậy cũng là vì mọi người. Thực lực của chúng ta còn không đủ để chống lại bọn chúng. Các người muốn tiền hay là tính mạng các huynh đệ đấy? Chẳng lẽ các người muốn thấy cảnh các huynh đệ Tứ Hải đều bị vây giết sao? Bộ dáng rất đau lòng và cao thượng, Bắc Hải Minh Chủ hét lên: không cần ngươi tới dạy chúng ta cách sống như thế nào. Số tiền đó chính là tiền của bốn nhà chúng ta. Trước khi xé nát thì phải thông báo cho chúng ta một tiếng trước chứ. Đông Hải Đại Thánh vẫn đang nhìn chằm chằm Tây Hải Yêu Vương. Thấy y phản ứng như vậy thì nhíu mày lại rồi huýt dài, cũng ra hiệu cho người phía dưới. Sau đó có một người đang điều khiển thú biển nhảy xuống biển, cơ thể đung đưa trong nước, hai tay vẫy một cách kỳ dị. Bầu không khí cùng động tác quấn làm người khác cảm thấy rất kỳ lạ. Những hành động kỳ lạ đó cũng thu hút mọi người nhìn sang. Sau đó một bầy cá nhỏ với số lượng khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Những con cá nhỏ này bơi lội xung quanh đó, thỉnh thoảng phun ra rất nhiều bóng nước. Yêu tù đang ở trong mặt biển kia, dùng hai tay vỗ nhẹ mặt nước với một cái tiết tấu kỳ dị. Bầy cá kia cũng theo đó mà bơi lội khắp nơi, giống như đang tìm kiếm một cái gì đó. Sau đó tập trung lại gần yêu tu kia, rồi phun ra thứ gì đó. Một lát sau, rất nhiều thứ nhỏ bé đều lơ lửng ở bên cạnh yêu tu. Khi đàn cá đều chui xuống mặt biển, yêu tu kia mới tập trung tất cả những thứ đang ở bên cạnh mình, rồi lên bờ, bay đến bên cạnh người Đông Hải Đại Thánh, rồi đưa những thứ trên tay mình ra. Sau khi thấy được những thứ đó là thứ gì thì sắc mặt Tây Hải Yêu Vương cứng lại. Đông Hải Yêu Vương lấy hết những thứ đó rồi kiểm tra rất tỉ mỉ. Một lát sau quay đầu nhìn chằm chằm Tây Hải Yêu Vương cười lạnh. Kế hay lắm, suýt nữa thì bị ngươi lừa rồi. Nam Hải Pháp Vương và Bắc Hải Minh Chủ cũng ý thức được, nhanh chóng đi tới, dùng ngón tay gầy gầy những thứ vừa được vớt lên để kiểm tra. Cũng giống như suy đoán của họ, là giả. Ngân phiếu lúc trước mà Tây Hải Yêu Vương xé nát là một ngân phiếu giả. Một người quay mạnh đầu lại, còn một người thì chậm chậm quay lại, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tây Hải Yêu Vương. Bắc Hải Minh Chủ nói bằng giọng the thé. Côn Bảo, ý ngươi là sao? Cũng may ngân phiếu này của Thiên Hạ Tiền Trang được chế tạo đặc biệt, những miếng bị xé khi ghép lại với nhau thì không hợp, nếu không thì thực sự là bị lừa gạt rồi. Kể cả Đông Hải Đại Thánh, nếu không phải là bộ dáng cao thượng vừa rồi của Tây Hải Yêu Vương thực sự không giống phong cách của y, thì cũng khiến cho Đông Hải Đại Thánh nghi ngờ. Bởi vì tờ ngân phiếu kia kỳ thực rất giống, nếu không phải là tự tay kiểm tra thì hoàn toàn có thể dùng giả thay thật, nếu không thì đã không thể lừa gạt toàn bộ mọi người được. Quan trọng nhất chính là mọi người đều đi cùng nhau, chưa từng tách ra lần nào, thật sự không biết cái lão yêu quái này làm giả từ bao giờ. Mấy người vừa bực mình vừa buồn cười, thảo nào có tên này xé cái sách ngân phiếu dứt khoát như vậy, khác biệt hoàn toàn với lúc ở lại Thiên Cốc nhận số ngân phiếu này trong tay của Nghi Hữu Đạo. Khi thấy bị phát hiện thì Tây Hải Yêu Vương rất tiếc hận, suýt chút nữa, chỉ suýt nữa thôi thì chót lọt rồi. Thế nhưng mặt ngoài vẫn kiêu ngạo mà nói. Chỉ là kế tạm thời mà thôi, nếu không làm vậy thì làm sao mà đuổi bọn chúng đáng ghét kia được chứ. Làm gì mà nhìn ta ghê vậy? Ta nghĩ tôi nát óc mới nghĩ được cách bảo vệ tiền của chúng ta đấy, lại còn bỏ luôn cả phiền phức nữa chứ. Các người không cảm ơn ta là sao? Đám người Tây Hải, kể cả Phù Hoa đều xấu hổ mà ngoảnh mặt đi hướng khác. Bắt trộm tận tay mà Yêu Vương nhà mình lại bị bắt tận tay nữa, thực sự là mất mặt quá. Đông Hải Đại Thánh và Nam Hải Pháp Vương cười liên tục, tin tưởng cái tên này mới là gặp quỷ. Cái gì mà kế tạm thời, rõ ràng tên này muốn lừa gạt tất cả mọi người mà. Không chỉ lừa gạt đám người Thái Thúc Phi Hoa, mà ngay cả bọn hắn cũng đều muốn lừa. Chỉ cần lừa gạt tất cả mọi người thì số tiền 300 triệu kia sẽ bị tên khốn kiếp này nuốt hết. Bắc Hải Minh Chủ nói kháy. Cảm ơn người. Người xem chúng ta cảm ơn người thế nào mới được đấy. Được rồi, hiện tại chúng ta đã liên thủ đối ngoại, tất cả mọi người đều là một người một nhà, không cần cảm ơn cũng được. Tây Hải Yêu Vương rất hào phóng mà xua tay. Phù Hoa bỗng nói. Ghê tởm, chúng ta đã bị Nghi Hữu Đạo lừa gạt mà. Bởi vì hiện trường hiện tại rất xấu hổ, nàng ta chỉ muốn giúp Yêu Vương nhà mình thay đổi chủ đề. Nếu không thì chuyện này sẽ càng ngày càng lớn hơn. Hiện tại lại vẫn trên địa bàn của Đông Hải Đại Thánh nữa, còn muốn một đối ba sao? Ánh mắt mọi người thay đổi, chủ đề chuyển tới người Nghi Hữu Đạo, đã thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lãng Kinh không hỏi. Người đang nghi ngờ chuyện xung đột giữa chúng ta liên quan bảy nước là do Nghi Hữu Đạo chủ trì sao? Phổ Hòa nói. Đúng vậy. Chả lẽ người không cảm thấy như vậy hay sao? Hồng Cái Thiên hỏi tiếp. Thế nhưng người của bảy nước thật sự tấn công chúng ta trước mà. Người của bảy nước còn nói chúng ta ra tay trước kia kìa. Phù Hoa liếc nhìn mọi người rồi nói tiếp. Chúng ta lúc đó đều lên thuyền giặc, cũng đã bị lừa gạt. Hiện tại các người hãy nghĩ đi. Nghi Hữu Đạo luôn có sự chuẩn bị trước lẫn cơ sở ngầm. Các người không cảm thấy đây là vấn đề rất lớn sao? Hồng Cái Thiên vẫn không hiểu. Có vấn đề gì chứ? Nếu không phải là do hắn chuẩn bị trước thì lần này chúng ta chưa chắc đã thuận lợi đi ra ngoài. Phù Hoa vẫn lắc đầu. Tại sao người vẫn chưa nghĩ ra hả? Điều này đã nói rõ rằng Nghi Hữu Đạo có nội gian tại bên kia. Hắn có cơ hội làm cho liên quân bảy nước hiểu lầm chúng ta. Sau khi nói tới đây thì mọi người đều rõ ràng. Dù sao ở đây không ai là ngu ngốc cả, đều hiểu ý của nàng. Đoạn Vô Thường chần chờ nói. Dù sao thì đây vẫn chỉ là suy đoán của ngươi. Phù Hoa cướp lời. Cũng không hoàn toàn là suy đoán. Các ngươi nghĩ đi. Hắn đã bị Tòa Như Lai đẩy vào tuyệt cảnh. Lúc ấy lại bị ba phái lớn nước Yến đuổi đi. Muốn giành được quán quân là chuyện không thể nào. Trong tất cả các thế lực chỉ còn lại chúng ta có thể trở thành đối tượng hợp tác của hắn mà thôi. Hắn chỉ có thể nghĩ mọi cách để chúng ta hỗ trợ hắn. Hồng Cái Thiên nghiến răng nói. Vậy mà cái tên này còn mặt mũi để kết bái với chúng ta. Tây Hải Yêu Vương cười cười, chắp tay sau lưng nói. Nói cách khác, thế lực khắp nơi trong bí cảnh đã bị tên kia lừa gạt sao? Ở bên ngoài thiên cốc thì chúng ta lại bị tên kia lừa gạt, mới bị người của năm quốc gia đuổi giết liên tục. Vậy mà các ngươi còn tin tưởng hắn sẽ giúp chúng ta săn bằng chư quốc sao? Một con phi cầm cỡ lớn từ trên trời xả xuống, đáp xuống khu lều bạt của đại quân. Thương Triều Tông nhảy xuống từ trên lưng phi cầm. Sau khi sắp xếp mọi việc tại Nam Châu, y lập tức đi tới tiền tuyến. Y mới chính là chủ soái đại quân chân chính, không thể núp mãi hậu phương được. Còn về phần hậu cần tại hậu phương, đã có Lam Nhược Đình phụ trách. Vương gia, Mông Sơn Minh dẫn đầu các tướng lĩnh tới đón tiếp. Không có nhiều lời khách sáo nói ra, Thương Triều Tông lập tức mời mọi người vào trong lều lớn của mình, hỏi kỹ càng tình hình chiến đấu hiện tại. Chiến sự đã bị đóng băng cả một năm. Mặc dù lúc đầu nước Triệu bị ta tấn công bất ngờ, thế nhưng bởi vì một năm này nước Triệu chuẩn bị rất đầy đủ, tập trung rất nhiều nhân mã và lực lượng trang bị. Sau khi được sự lãnh đạo của Đại Đô Đốc Bàng Đằng, quân đội nước Triệu đã phản kháng rất mãnh liệt. Tạm thời hai quân đang trong trạng thái giằng co. Sau khi hỏi xong tình hình chiến đấu, rồi bảo mọi người lui ra, ở nơi này chỉ còn lại hai người, thì Thương Triều Tông mới nhìn địa đồ trên tường mà thở dài. Mông Sơn Minh nhẹ nhàng hỏi, vương gia đang buồn phiền về chuyện của đạo gia sao? Mông soái thực sự là hiểu ta. Thương Triều Tông xoay người lại nói, ý của đạo gia thì Mông soái cũng hiểu được đúng không? Mông Sơn Minh gật đầu. Thương Triều Tông nói, bản vương thực sự không rõ đạo gia muốn làm cái gì. Bản vương cũng đã giải thích với ngài ấy rất rõ ràng. Thế cục hiện tại khác biệt rất lớn với lúc trước. Nước Triệu có được một năm chuẩn bị cho chiến tranh. Nếu muốn san bằng nước Triệu là chuyện vô cùng khó. Coi như có thể chiếm được nước Triệu, thì tổn thất của chúng ta cũng rất lớn. Thế nhưng ý đạo gia lại muốn đánh tới cùng. Chả lẽ ngài ấy không biết rằng chúng ta không thể chiếm được nước Triệu sao? Trước mắt có thể đánh được nước Triệu trở về khi trước, trả lại Kim Châu cho Vạn Động Thiên Phủ, để Vạn Động Thiên Phủ thành một vật cản của Nam Châu là được rồi. Tiếp tục tấn công thực sự là không sáng suốt mà. Hơn nữa ngài ấy lại vượt quá sự cho phép của ba phái lớn. Ba phái lớn chắc chắn không bỏ qua chuyện này một cách đơn giản. Điều này đối với ngài ấy hay là với chúng ta đều là một mối nguy hiểm rất lớn. Bản vương thật sự là không hiểu ngài ấy tại sao lại muốn làm như vậy nữa. Mông Sơn Minh thực ra cũng rất lo lắng, thế nhưng vẫn bình tĩnh mà khuyên. Có lẽ ngài ấy có sự chuẩn bị khác thì sao? Thương Triều Tông nói, chuyện này rất lớn, nếu như có chuẩn bị khác thì cũng nên thông báo cho chúng ta một tiếng chứ. Mông Sơn Minh cười khổ, đạo gia là người như vậy mà. Nếu như không tới cuối cùng thì rất nhiều chuyện đều không ai biết ngài ấy muốn làm cái gì. Chẳng lẽ vương gia còn chưa quen sao? Thương Triều Tông cũng giờ khóc giờ cười nói, liên quan tính mạng của nhiều người như vậy, ta có thể không lo lắng được sao? Có thể quen thuộc mới là lạ đấy. Y vừa nói xong thì có một quan đưa tin vội vàng chạy vào. Vương gia, Mông soái, thám tử bên nước Triệu truyền tới quân tình khẩn cấp. Sắc mặt Mông Sơn Minh run rẩy nói, báo cáo đi. Quan đưa tin vội vàng thông báo, thám tử báo tướng quân đường phía tây của nước Triệu là Điền Chính Ương và Mã Trường An làm phản. Điền Chính Ương và Mã Trường An tạo phản? Thương Triều Tông vô cùng kinh ngạc, đúng hơn là cảm thấy khó tin. Mông Sơn Minh sắc mặt cũng đột nhiên kinh ngạc, nhanh chóng đưa tay giành lấy tờ tin tình báo trên tay quan đưa tin để xem như thế nào. Càng xem thì thần sắc càng kinh ngạc lẫn nghi ngờ bất định. Tình báo cho biết hai vị tướng bảo vệ Nam Bắc của phòng tuyến miền Tây nước Triệu là Điền Chính Ương và Mã Trường An đột nhiên liên thủ ra tay. Lúc từng người triệu tập nghị sự chư tướng ở nơi tổ chức nghị sự, đột nhiên sát thủ ra tay với đám tướng lĩnh. Việc này rõ ràng cho thấy mưu đồ đã lâu. Các nơi bên ngoài hội nghị hầu như đồng thời đã tiến hành khống chế hết binh lính ở bên dưới trướng của các tướng lĩnh bị giết. Nếu nói như vậy còn chưa đủ để chứng minh Điền Chính Ương và Mã Trường An tạo phản, thì có một việc khác đủ để chứng minh. Cần biết trong hai bộ đại quân có không ít tu sĩ nước Triệu, thậm chí là tu sĩ của tam đại phái nước Triệu. Điền Chính Ương và Mã Trường An làm loạn chuyện này đương nhiên là lao vào ngăn cản. Nhưng bên cạnh Đường Chính Ương và Mã Trường An đột nhiên xuất hiện một đám tù sĩ khác, đồng thời đã ra tay với đệ tử tam đại phái của nước Triệu. Hơn nữa lại trực tiếp sai sát thủ đại khai sát giới phân cấp hiệp trợ hai vị chủ tướng khống chế hai đội quân. Thẳng tay đại khai sát giới với tù sĩ trong đội quân trấn thủ của tam đại phái nước Yến, đây không phải tạo phản thì là gì? Tình báo cuối cùng lại đến tay của Thương Triều Tông. Sau khi xem xong, sắc mặt y trở nên thay đổi thất thường. Trong lều yên tĩnh, hào khí ngưng lại nặng nề một lúc, rồi Thương Triều Tông ngữ khí vẫn có vẻ khó tin nói: hai người đó chính là đại tướng của triều đình nước Triệu, không được triều đình nước Triệu tin cậy, không đủ sức để nắm trong tay trăm vạn đại quân nước Tấn, không đủ sức để nắm trong tay trăm vạn đại quân nước Trấn Tây. Nhưng mà triều đình nước Triệu chắc chắn sẽ không bạc đãi hai người này. Sao lại đột nhiên tạo phản chứ? Mông Sơn Bình nói: hai viên đại tướng này trong tay nắm trọng binh ngăn chặn nước Tề để bảo vệ phòng tuyến nước Triệu, đột nhiên khai chiến mưu phản tại thời điểm này, triều đình nước Triệu sợ lại sẽ có đại loạn ở trên từng tấc đất. Thương Triều Tông gật đầu: vì khai chiến với ta, nước Triệu một năm nay hầu như đều tập kết phần lớn lực lượng quốc gia về hướng đông chống cự với bên ta. Nhưng nội bộ bên đó rỗng tuếch, Điền Chính Ương và Mã Trường An đột nhiên tạo phản ở đây, phía sau lưng nước Triệu hầu như là không còn sự phòng thủ nào khác, đều giao hết cho hai vị phản tướng này. Bản Vương vẫn có chút không hiểu, Điền Chính Ương và Mã Trường An lấy đâu ra gan to như vậy? Không có đủ lực lượng tu sĩ thì không thể đối kháng được với quân của triều đình nước Triệu, mà lực lượng tu sĩ có thể chống đỡ hắn tạo phản lấy ở đâu ra? Đây chắc chắn là trực tiếp đại khai sát giới đối với đệ tử tam đại phái của nước Triệu. Các nước ai dám rút hết một lượng lớn như vậy của nội bộ mình chạy vào trong biên giới nước Triệu để trợ giúp, để nội bộ trống rỗng, không sợ sẽ xuất hiện loạn tử hay sao? Mông Sơn Minh vuốt râu nói: Hẳn đã có bên thứ ba tham dự. Hơn nữa đã có mưu đồ rất lâu, các phương diện cũng chuẩn bị từ lâu. Nếu không thì không thể nào nhanh chóng khống chế được bao nhiêu nhân mã nước Triệu như vậy. Thương Triều Tông hỏi lại: lực lượng thứ ba là ai? Mông Sơn Minh nói: ai thu lợi chính là kẻ đó. Ai thu lợi chính là kẻ đó. Thương Triều Tông thì thầm. Trước mắt thoạt nhìn, Điền Chính Ương và Mã Trường An tạo phản có lợi cho chúng ta. Hai người cùng phản, hậu phương nước Triệu trống rỗng. Xuất hiện hai người tự tiện trà đạp, nước Triệu sẽ không thể không đều lực lượng đi chống cự. Nhưng có thể áp chế được lực lượng phản quân trong tay hai người hầu như đều tập trung vào vùng giao chiến với chúng ta, tất nhiên phải rút đi lượng lớn nhân mã bên này. Nhưng mà nếu như vậy, đối mặt thế lực tấn công hùng mạnh bên ta, bằng đằng thất bại không còn nghi ngờ, chúng ta thu lợi, lẽ nào nước Yến chúng ta lại tham gia vào việc này sao? Mông Sơn Minh lắc đầu: những người kia trong triều đình chúng ta, không nói là có gan phách ấy hay là không, vương gia cảm thấy bọn họ sẽ cổ vũ khí thế tiến công của chúng ta như vậy không? Không khéo dưới chân kéo chân chúng ta thì đều là người tốt. Dưới sự phẫn nộ của nước Triệu vạch trần việc nước Yến đàm phán nội tình, chắc vương gia cũng nghe thấy rồi chứ? Thương Triều Tông hoài nghi: vậy thật là kỳ lạ, lực lượng bên nào tham dự vào việc đi tìm các nước đây? Mông Sơn Minh cười khổ. Chỉ sợ người này xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Thương Triều Tông chỉ vào Mông Sơn Minh, rồi lại tự chỉ vào mình. Chúng ta. Mông Sơn Minh vẫn cười khổ không thôi. Trước đây vương gia còn nói đạo ra để chúng ta liều chết với Rức Triệu đến cùng là không sáng suốt. Còn nói vẫn sẽ không hiểu vì sao đạo gia làm như vậy. Lẽ nào sự việc đến hôm nay rồi mà vương gia vẫn còn chưa hiểu sao? Đạo gia. Người nói là đạo gia đã tham dự vào việc Điền Chính Ương và Bá Trường An tạo phản. Thương Triều Tông ngữ khí có vẻ ngạc nhiên. Sao có thể thế được chứ? Trước giờ chưa từng nghe nói đạo gia và Điền và họ Mã kia có bất cứ quan hệ nào. Mà Mông Soái cũng vừa mới nói, việc đó là mưu đồ đã lâu, lại còn đã chuẩn bị các phương diện từ rất lâu rồi mà. Nếu không, không thể nào có thể khống chế lực lượng nhân mã đông đảo của nước Triệu. Đạo gia mới vừa từ bí cảnh đi ra. Ở trong bí cảnh những một năm trời mà, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài, sao có thể nhanh chóng chuẩn bị tốt chuyện phức tạp như vậy? Mông Sơn Minh nói. Vậy vương gia giải thích như thế nào về việc đạo gia biết rõ bất lợi nhưng mà lại vẫn để chúng ta liều chết với nước Triệu đến cùng? Việc này... Thương Triều Tông vừa ngạc nhiên lại vừa nghi ngờ, khó nói thành lời. Mông Sơn Minh tiếp tục nói. Đạo gia không phải là người làm việc mà không dụng công. Ngày ấy làm những việc mà người khác nhìn không hiểu, thường thường đã giấu giếm đi thầm ý, càng đã bộ bộ kinh tâm. Đây cũng là lý do vì sao biết rõ việc lớn nguy hiểm như vậy mà vẫn chấp hành theo. Sự việc khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Nhưng nếu là vương gia liên tưởng chuyện này hướng về đạo gia, vậy thì mọi thứ trước mắt đều có thể nghĩ thông suốt rồi đấy. Điền Chính Ương và Mã Trường An mưu phản, trước mắt coi như đã chiếm được thế thượng phong. Kỳ thực còn có rất nhiều nhân tố không xác định. Lực lượng ở trong tay bọn hắn dù sao cũng đều là đệ tử nước Triệu. Điểm này cũng là điểm chí mạng nhất, căn bản không chống đỡ nổi sự phản công của triều đình nước Triệu. Triều đình nước Triệu dục phản công, nhất định sẽ phải xuất một lượng lớn binh lực từ tuyến phía đông, nơi cùng chúng ta đang giao chiến. Tiếp đó có thể tưởng tượng, triều đình nước Triệu muốn bài trừ thế lực bên ngoài thì trước tiên phải trấn an nội bộ. Tất nhiên là không tiếc giá lớn cầu hòa với nước Yến ta. Nếu không thì bên trong bị công hãm, cũng không còn sức đâu mà đánh một trận với nước Yến. Tiền tài, vật chất, sắc đẹp, lúc này chỉ cần nước Yến ta mở lời, chỉ cần là những thứ nước Triệu có thể dâng thì sẽ đều đáp ứng hết. Bọn chúng chắc chắn sẽ muốn dùng tất cả các cách để thuyết phục chúng ta, thuyết phục triều đình, thuyết phục tam đại phái, để nước Yến tàn binh. Vì thế mà không tiếc trả giá lớn. Mà đạo gia lại muốn ta bỏ qua cho triều đình, bỏ qua cho tam đại phái, tiếp tục liều chết với nước Triệu. Đạo gia vì sao lại làm như vậy? Có phải là vì đạo gia sớm đã dự liệu được ngày này rồi không? Có phải là đạo gia đã sớm biết Điền Chính Ương và Mã Trường An muốn làm phản? Nếu không thì không thể tìm cách giải thích nào cho hợp lý ý của đạo gia. Nếu là đạo gia, tất cả nghi vấn đều được giải quyết dễ dàng. Những gì mà Điền Chính Ương và Mã Trường An chuẩn bị, dù có đầy đủ thế nào thì cũng cơ bản không ổn. Bọn hắn cần thời gian để giữ 200 vạn đại quân kia. Chỉ cần chúng ta ở phía đông nước Triệu liều chết cắn trước, cắn nước Triệu không buông, thì nước Triệu sẽ không thể điều lực lượng đi ứng đối. Tam đại phái nước Triệu cũng không thể điều động đâu ra được lực lượng tu sĩ tương đương đi dọn dẹp hiện trường. Điều này rõ ràng chính là đang cho Điền Chính Ương và Mã Trường An tranh thủ thời gian. Tương tự, chỉ cần Đường Chính Ương và Mã Trường An nắm chắc lực lượng trong tay, một khi nảy sinh bất lợi, giữa sự liên thủ giáp công với các nước của chúng ta, nước Triệu chắc chắn sẽ thua. Nếu đạo gia tiếp tục kiên trì, nếu sau đó không xuất hiện biến cố gì nữa, thì nước Triệu sắp trở thành vong quốc rồi. Tại nghe nói ở trong thiên cốc của đỉnh Thiên Đô, đạo gia đã giết Trường Đạo chủ sự tam đại phái. Thù này hẳn là kết rồi. Khiến nước Triệu vong quốc. Cách thuyết giải này thực sự có thể nói là khiến cho người ta kinh sợ. Thương Triều Tông kinh nghiệm xa trường đã lâu, cuối cùng nghe mà cũng phải hãi hùng khiếp vía, cuối cùng cũng nhún vai hai cái. Vẫn là câu nói đó. Đạo gia lấy đâu ra lực lượng tu sĩ lớn như vậy đi trợ giúp Điền Chính Ương và Mã Trường An mưu phản đấy? Nếu thực sự có, hạ sẽ khiến chúng ta nằm dưới sự kiểm soát của kẻ khác. Mông Sơn Minh lắc đầu. Ta không biết, nhưng mà sự việc đứng góc độ của chúng ta mà nói quá rõ ràng. Việc Điền Chính Ương và Mã Trường An mưu phản, cho dù không phải đạo gia thao túng, nhưng mà tất nhiên vẫn có liên quan đến đạo gia. Trước mắt chúng ta, bên Điền Mã kia có xu thế phối hợp cùng nhau rồi. Chúng ta mạo hiểm liều chết chiến đấu tới cùng, bọn hắn cũng mạo hiểm khởi binh. Chuyện lớn như vậy, cọc nào cũng không có đường lui. Nếu nói trước đó là không có liên hệ mật thiết gì, nếu nói chỉ là trùng hợp, thật sự là không thể nào. Cuối cùng bổ sung thêm một câu. Vương gia hiện tại vẫn còn lo lắng, còn cho rằng đạo gia không sáng suốt nữa không? Thương Triều Tông thở một hơi. Người ở bí cảnh rõ ràng đã lên kế hoạch những việc này, thật khiến cho người ta khó tin. Mông Sơn Minh buông tiếng thở dài. Thâm sâu không lường được. Hai người đều biết rõ người nói đến là ai. Chắc mình xin nghỉ tập này đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Thực sự là rất hay, bộ truyện này rất là hay. Anh em nghe kỹ tình tiết một chút,